Thời Sinh lẩm bẩm một tiếng. Sáng nay là ai bức hiếp leo lên xe của tôi hả? Bản cô nương liền đem luôn cả chiếc xe nhường lại cho cô. Vẫn là bản cô nương sai à? Cho nên, nữ chính đại nhân làm gì cũng đều đúng cả. Nữ phụ làm gì cũng đều là sai hết. Tiểu Ngư, thiếu gia gọi cô. Kỷ Tiểu Ngư nhìn Thời Sinh một cái, tức giận đi lên lầu. Thời Sinh chẳng thèm nói gì, lườm một cái. Ngày thứ hai, cô đặc biệt dậy sớm một chút, đợi đến khi cô ngồi ở trong lớp rồi Kỷ Tiểu Ngư mới thong dong đến muộn. Bây giờ các em phải lấy sự nghiệp học hành làm trọng, học sinh nào không có nền tảng thì phải nghiêm túc mà học hành. Giáo viên nói một câu với ngữ khí không vui. Học sinh cả lớp đều thầm thì cười. Kỷ Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận, cũng chỉ có thể đỏ mặt đi về chỗ ngồi, đáy lòng căm tức oán thầm. Có tiền thì hay lắm sao? Cũng không phải là của bố mẹ mấy người sao? Một lũ sâu mọt, nếu như không có bọn họ thì các người cũng chẳng là cái thá gì cả. Thời Sinh và Bắc Trạch cùng cấp, mà Kỷ Tiểu Ngư lại đang học năm nhất cao trung, cho nên Thời Sinh được phân vào lớp của Bắc Trạch. Cô vừa vào liền gây ra sự náo động. Dung mạo của Bắc Chỉ tuyệt đối không kém. Lúc Bắc Trạch nhìn thấy cô bị mọi người vây lấy, sắc mặt càng lúc càng xấu đi, sau đó trực tiếp đá cái bàn, tức giận đi ra khỏi lớp học. Động tĩnh đó khiến cho cả lớp đều yên tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Bắc Trạch rời đi. Bắc thiếu làm sao thế? Không biết a, tự dưng thì phát cáu, có phải nguyên nhân là do chuyện của Kỷ Tiểu Ngư không? Tôi nghe nói chuyện này là do Kỷ Tiểu Ngư tự biên tự diễn đó. Thật sự là không ngờ Kỷ Tiểu Ngư lại có tâm cơ như thế. Trước đây nhìn thấy cô ta bị bắt nạt còn cảm thấy đáng thương. Bây giờ xem ra cũng là đáng đời thôi. Hao tâm tổn kế thi vào đây không phải chính là vì để tìm một kim chủ sao? Nửa đời sau đều không cần lo lắng nữa rồi. Thời Sinh cũng chẳng có cái gì mà nói với cái đám nhà ái danh này cả. Nói qua loa mấy câu, mấy người đó thấy Thời Sinh lạnh lùng, cao ngạo như thế, tự nhiên bẽ mặt mà tản ra. Buổi trưa, Thời Sinh đến nhà ăn cơm, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngư bị người ta cho một cái bạt tai, trên mặt đất vẫn còn đồ ăn. Cô nói linh tinh cái gì thế, tôi mới không câu dẫn anh ấy, là anh ấy. Không phải cô muốn nói là Bắc thiếu câu dẫn cô chứ? Nữ sinh đánh Kỷ Tiểu Ngư kia cười lạnh ngắt lời cô ta, mỉa mai, Kỷ Tiểu Ngư, cô cho rằng mình là cái quái gì chứ? Không phải, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Kỷ Tiểu Ngư vội đến mức đỏ hết cả mắt, mấy người đừng có nói linh tinh. Không có quan hệ thì tại sao Bắc thiếu lại để cho cô ngồi xe nhà anh ấy đến đây? Kỷ Tiểu Ngư, có phải là cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ để câu dẫn Bắc thiếu không? Tôi không có. Kỷ Tiểu Ngư lắc đầu. Cô đột nhiên nhìn thấy Thời Sinh đứng sau đám người, giống như nhìn thấy ngôi sao cứu mạng vậy, hướng về mấy người đó, chạy đến trước mặt Thời Sinh. Cô mau giải thích cho bọn họ một chút đi. Hôm qua là tôi đi xe của cô đến đây. Đó là ai thế? Xinh quá đi. Trong đám người không tự chủ mà phát ra mấy tiếng ca tụng. Em gái của Bắc Thiếu, hôm nay mới chuyển đến đây. Bắc Thiếu vẫn còn có em gái sao? Không hổ là em gái của Bắc Thiếu, xinh quá đi, khí chất cũng cao quý nữa. Cô mau nói với bọn họ đi, hôm qua tôi thật sự là không có ngồi xe của Bắc Trạch đến đây. Thấy Thời Sinh không mở miệng, Kỷ Tiểu Ngư có chút gấp gáp. Thời Sinh luôn luôn nghi hoặc, người sụp đổ trong chuyện này là ai? Bây giờ cô cũng coi như là hiểu ra rồi. Trong những tình huống thế này, nữ chính hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là đánh nhau với mấy người này, tuyệt đối sẽ không hạ mình đi cầu xin cô nói giúp. Nhân vật là do tác giả định ra, thế nhưng mức độ biến chất lại không phải là thứ mà tác giả có thể khống chế được. Chỉ cần tình tiết câu chuyện có một chút thay đổi thôi, vậy thì cái nhân vật đó sẽ xuất hiện hàng chục loại thay đổi khác nhau. Có lúc, một sự lựa chọn sẽ có thể thay đổi rất nhiều người. Nói nhiều lời thừa thãi như thế, điều Thời Sinh muốn bây giờ là làm cho nữ chính hóa đen. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, học sinh cá biệt 5. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, học sinh cá biệt 5. Tại sao tôi phải giải thích giúp cô? Thời Sinh nghiêng đầu, thần tình lạnh nhạt. Kỷ Tiểu Ngư bị giật mình, sắc mặt biến thành tái mét, cơ thể khẽ lay động lùi về sau một bước. Chuyện này là do cô làm, sao cô lại có thể nói giúp mình cơ chứ? Chẳng qua chỉ là lúc mình tập múa làm ồn đến cô ấy lại báo thù mình như thế. Quả nhiên mấy thiên kim tiểu thư có tiền đều không phải là người tốt. Ai ai cũng đều là ma quỷ, tâm tư độc ác khoác tấm da người cả. Này, Kỷ Tiểu Ngư, sao da mặt cô lại dày như thế hả? Câu dẫn Bắc Thiếu thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn lấy lòng em gái nhà người ta. Thật sự cho rằng người ta không biết cái tâm tư bẩn thỉu đó của cô hay sao? Kỷ Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu nhìn nữ sinh kia, còn đem theo khuôn mặt đẫm lệ đầy vẻ hung ác, nhìn hơi đáng sợ. Nữ sinh kia bị dọa nhảy dựng lên, phản ứng lại lập tức gào lên, Kỷ Tiểu Ngư, cô chừng cái gì mà chừng? Kỷ Tiểu Ngư giống như là bị chọc tức, nhe răng dơ vuốt bổ nhào về phía nữ sinh kia, cô mới đi câu dẫn người khác, tôi không câu dẫn Bắc Trạch. Hai người vật lộn một vòng, khó khăn lắm mọi người mới tách ra được. Thời Sinh đứng xem kịch hay, sau đó liền nhìn thấy nam chính. Bắc Trạch ở chỗ khá xa nhìn về bên này, dường như không nghĩ đến sẽ đi qua đây, quay người đi một cái, lại không biết là nghĩ cái gì liền bước nhanh về phía bên này. Lôi Kỷ Tiểu Ngư kéo vào trong lòng mình, đám đông náo loạn lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Bao nhiêu người đều không dám thở mạnh nhìn Bắc Trạch. Bắc Trạch lạch lùng quét ánh mắt qua bọn họ một cái, sau đó thô bạo kéo Kỷ Tiểu Ngư rời đi. Trời ơi, ánh mắt đó của Bắc Thiếu như muốn giết người vậy. Bắc Trạch vừa đi, đám người bị dọa mới từ từ thở phào. Kỷ Tiểu Ngư không phải là thật sự đang đi lại với Bắc Thiếu chứ? Cũng có người đưa ra chất vấn. Đương nhiên chất vấn này làm cho rất nhiều nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn. Bắc Thiếu của bọn họ tại sao lại chọn một con vịt xấu xí cơ chứ? Tuyệt đối sẽ không. Bắc Thiếu chỉ là nhất thời có hứng thú với Kỷ Tiểu Ngư một lúc thôi. Đợi anh ấy chán rồi thì sẽ vứt bỏ Kỷ Tiểu Ngư ngay. Thời Sinh luôn cảm thấy Bắc Trạch có chút quái lạ khó hiểu. Hắn hình như lần nào nhìn thấy mình cũng vô cùng tức giận. Thế nhưng lại muốn có sự tồn tại ở trước mặt mình. Mà nó chứ, nam chủ đúng là có bệnh mà. Thời Sinh đi học, tan học, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật. Nam chính và nữ chính tiến triển hình như cũng rất thuận lợi. Bắc Trạch tuy rằng không thừa nhận tin vịt, thế nhưng mỗi lần Kỷ Tiểu Ngư có khó khăn hắn đến đứng ra bảo vệ. Thời Sinh kỳ thực rất bận rộn. Mỗi lần đến thế giới hiện đại cô đều thích kiếm tiền ở trong thế giới giết người phạm pháp này. Tiền là một thứ rất tốt. Thời Sinh trừ việc đẩy mạnh tiến triển tình cảm của năm nữ chủ ra thì không làm gì nữa cả. Bây giờ dường như cả trường học đều đã cho rằng Bắc Trạch và Kỷ Tiểu Ngư qua lại với nhau rồi. Kỷ Tiểu Ngư lúc bắt đầu thì giải thích, sau đó thì trầm mặc. Bây giờ thì ánh mắt nhìn Bắc Trạch hoàn toàn không bình thường nữa rồi. Cứ cho là trước đó Kỷ Tiểu Ngư thật sự là không có gì với Bắc Trạch, hiện tại đáy lòng cũng chắc chắn là thích Bắc Trạch rồi. Bắc Chỉ, kỷ niệm ngày thành lập trường có hội diễn, cậu có tiết mục gì muốn tham gia không? Lớp trưởng Lâm Nhân cầm lấy sổ ghi chép, vừa hỏi vừa ghi cái gì đó. Thời Sinh đầu cũng không thèm ngẩng lên trả lời một câu. Cây bút trong tay Lâm Nhân dừng lại, kéo cái ghế trước mặt cô, ngồi xuống đối diện. Bắc Chỉ, cậu như thế là không được đâu, chúng ta bây giờ sự nghiệp học hành là quan trọng nhất. Tớ thấy cậu cả ngày không phải xem điện thoại di động thì là đọc sách, cần phải thả lỏng cho hài hòa một chút chứ. Thời Sinh khe khẽ ngẩng đầu, lật quyển sách trong tay lại đối diện Lâm Nhân. Lâm Nhân chớp chớp mắt, nhìn quyển sách một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Thời Sinh mặt không biểu tình gì thu quyển sách lại. Sao cậu lại đọc loại sách này chứ? Lâm Nhân lắp ba lắp bắp đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Thời Sinh yên lặng lật sang trang tiếp theo. Lâm Nhân, cái này không có chút quan hệ nào với kết hợp làm việc và nghỉ ngơi cả. Cái cậu xem là sách đồi trụy a, còn là loại mạnh như thế. Có điều loại sách này không phải là sách cấm sao? Cô ấy mua ở đâu được? Chất lượng nhìn ra còn có vẻ không tồi. Này này, tớ ở câu lạc bộ kịch nói, hay là cậu cũng đến đi, Bắc Thiếu cũng đến đó. Lúc nói đến Bắc Trạch, đáy mắt Lâm Nhân mờ mờ có chút si mê. Kỳ Tiểu Ngư cũng đến. Vừa nghe đến ba chữ này, thần sắc Lâm Nhân ảm đạm đi một chút. Tớ không làm gì cả, cậu có cho tớ đi không? Thời Sinh bộ mặt nghiêm túc hỏi. Cuối cùng, Thời Sinh vẫn gia nhập vào câu lạc bộ kịch nói. Đương nhiên là một người ăn không ngồi rồi, chuyện gì cũng không làm. Hội trưởng là Lâm Nhân, Thời Sinh lại treo lên cái danh em gái của Bắc Trạch. Tuy rằng hai người này cơ bản là không hề trao đổi gì với nhau. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của trường quý tộc rất đặc sắc. Các đoàn đội đều phải có tiết mục. Câu lạc bộ kịch nói tập luyện tác phẩm Công Chúa Bạch Tuyết. Loại chuyện cho trẻ con này, Thời Sinh thực sự là không thể có chút hứng thú nào tham gia cả. Nếu mà để cho cô viết thì nhất định là sẽ biến chuyện đồng thoại thành chuyện hắc thoại mất. Diễn tập trước ngày kỷ niệm thành lập trường. Bác Chỉ, ngại quá, lát nữa tớ phải diễn tập. Cậu có thể giúp tớ đi lấy quần áo không? Lâm Nhân vẻ mặt ngại ngùng nói. Ngày mai cần phải dùng đến quần áo rồi. Chỗ đặt làm theo yêu cầu lại hơi xa nên có thể phiền cậu được không? Thời Sinh đặt chân từ trên thành ghế xuống, ngẩng mặt nhìn Lâm Nhân một cái. Địa điểm, hội trường. Lâm Nhân đang định nói thì phía sau lại có một người chạy đến. Kỳ Tiểu Ngư đi rồi, bảo cậu không cần tìm người nữa. Kỳ Tiểu Ngư, Lâm Nhân ngạc nhiên, chỗ đó xa như thế, cô ta đi bằng cách nào? Vừa nãy chúng tớ đang nói thì Kỳ Tiểu Ngư chủ động yêu cầu đi. Khóe miệng Thời Sinh kéo lên thành một ý cười, nhân vật chính trong tình tiết câu chuyện quả nhiên mạnh mẽ. Trong tình tiết câu chuyện là Bắc Chỉ chủ tính tự mình đi. Điều quan trọng không phải là lúc đi lấy quần áo mà là lúc quay về thì trời mưa to, sau đó gặp nam chính ở đấy, hai người coi như cùng trải qua hoạn nạn. Bây giờ cô không làm gì cả, Kỳ Tiểu Ngư lại tự mình yêu cầu đi. Quả nhiên là trời nam đất bắc, nam nữ chính vẫn cứ gặp nhau. Vùng ngoại thành, Kỳ Tiểu Ngư ôm một cái túi lớn, bước thấp bước cao dẫm trong nước đi về phía trước, trong lòng đầy sự hối hận và tủi thân. Sớm biết chỗ này xa như thế thì cô ta đã không đến rồi. Mà lúc cô ta đến còn bị cảnh sắc của khu biệt thự làm cho chấn động, quên cả bảo tài xế taxi chờ mình. Vừa cầm lấy quần áo đi ra khỏi biệt thự, cô ta mới nhớ ra. Thế nhưng xe đã sớm không còn ở đó nữa. Cô ta chỉ có thể đi bộ về phía trước xem có thể gặp được xe hay không. Ai mà biết được, còn chưa đi được xa thì trời đã mưa như chút nước. Không bắt được xe, đến cả chỗ trú mưa cũng không có. A, Kỳ Tiểu Ngư trượt chân một cái, cả người bổ nhào vào hố nước, cái túi trong tay văng ra, quần áo tươi đẹp lập tức nhuộm đầy bùn đất. Kỳ Tiểu Ngư vội vàng thu lại quần áo vào trong túi, nhưng mà càng nhặt cô ta lại càng cảm thấy tủi thân. Cô ta đột nhiên ném hết quần áo xuống đất, còn phát tiết dẫm lên đó hai cái. Bùn đất bắn tung tóe, tất cả bọn họ đều đang cố ý để mình chạy đến chỗ xa xôi như thế này, chính là không ưa mình, không ưa mình. Người có tiền thì ghê gớm lắm sao, lại phải chạy đến chỗ xa như thế này may quần áo. Kỳ Tiểu Ngư phát tiết xong, chân dơ lên hạ xuống, nước mưa lạnh giá dập tắt một chút oán hận của cô ta. Nhìn lại đống quần áo đen xì xì trên mặt đất, cô ta mới từ từ khẩn trương và sợ hãi. Lúc nãy khi lấy quần áo, cô ta nghe người trợ lý đó nói chỗ quần áo này mỗi bộ đều là trên 1.000, quan trọng nhất là quần áo sáng mai phải dùng đến rồi. Cô ta không thể nào mất mặt trước Bắc Trạch được. Kỳ Tiểu Ngư nhặt hết quần áo lên, nhét vào trong túi, ôm lấy cái túi nặng gấp đôi lúc trước tiếp tục đi về phía trước. Cô ta phải làm sạch hết chỗ quần áo này trước ngày mai. Cô ta không thể để cho mấy người đó cười nhạo mình được. Sẽ có một ngày, cô ta phải để cho mấy người coi thường mình kia phải đố kỵ với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, học sinh cá biệt 6. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, học sinh cá biệt 6. Lúc mà năm nữ chủ cùng nhau chịu hoạn nạn, Thời Sinh đi làm một việc. Mẹ của Kỳ Tiểu Ngư mất sớm, chỉ còn có một mình ba. Ông Kỳ bận rộn công việc,

con gia hỏa đó dọa chết tớ rồi. Phó thiếu quay về trường học à? Bạn học A mặt đầy vẻ nghĩ lại mà sợ, thanh âm cũng phát run. Chưa đâu, không nhìn thấy vệ sĩ của phó thiếu. Bạn học B an ủi, không phải là cậu bị hoa mắt đấy chứ? Làm sao có thể hoa mắt chứ? Một con to như thế, trừ trường sinh ra thì còn có thể là ai? Trường học cũng thật là, lại để cho một con quái vật lớn như thế vào đây, mấy lần trước suýt chút thì đã lấy mạng người rồi. Sắc mặt bạn học A nhợt nhạt. Vậy thì cũng có thể là phó thiếu quay về trường rồi. Sau này phải cẩn thận. Gặp phải trường sinh thì chết chắc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua người thời sinh. Thời sinh kỳ quái nhìn bóng lưng bọn họ. Trường sinh gì chứ? Lại trâu bò như thế. Gặp phải là chết chắc. Trường học lại còn mặc kệ một thứ nguy hiểm như thế ở trong trường sao? Đúng lúc thời sinh đang thấy kỳ lạ thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía bụi hoa bên cạnh. Một con vật cành càng khổng lồ nhảy từ trong bụi hoa ra, đối mặt với ánh nhìn của thời sinh. Đôi mắt đó xanh biêng biếc, đầy vẻ hung ác. Thời sinh lật bàn, tên điên nào lại còn đặc biệt nuôi chó chăn cừu ở đây hả? Chó chăn cừu là loài chó mà cô thích nhất, bởi vì bọn nó rất dũng mãnh và trung thành. Thế nhưng, người nuôi thì cô không thể thích được một chút xíu nào, mẹ nó sẽ làm ra mạng người đấy. Trong mắt thời sinh lạnh lùng, trừng mắt hung ác đáp trả, sát khí trên người dày đặc. Mày cho rằng mày là chó thì bản cô nương sẽ sợ mày sao? Cơ thể con chó lớn cong lên, dường như nhìn thấy kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó. Trong cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ âm yêu, thời sinh lặng lẽ dựng thẳng ngón giữa lên. Con chó lớn đối diện hình như bị chọc tức, hung thần ác nghiệt bổ nhào về phía thời sinh. Thời sinh không phòng bị kịp bị kinh sợ một lát, thế nhưng động tác vẫn nhanh nhạy né tránh. Bên cạnh là lan can sắt chạm rỗng khắc hoa, lưng thời sinh va vào lan can, đỉnh sắc nhọn lồi ra, chọc vào lưng cô một trận đau đớn. Con chó lớn vẫn không từ bỏ, quay đầu bổ nhào lại lần nữa, đôi mắt hung ác đó giống như muốn xé vụn thời sinh. Thời sinh lặng lẽ móc thiết kiếm ra, còn chưa kịp khua lên con chó đã ư ư một tiếng, kẹp chặt lấy cái đuôi nằm dạp xuống mặt đất. Thời sinh, vừa rồi không phải là rất hung ác sao? Nhanh như vậy đã không ác nữa rồi à? Thời sinh lắc lắc thiết kiếm, nhấc chân đi về phía con chó to. Nhiệm vụ ẩn giấu, bụi cây có gai. Xin ký chủ lựa chọn kiểu mẫu, kiểu bình thường, kiểu liên hoàn. Tiếng của hệ thống đột nhiên vang lên, ngăn cản bước chân tiến về phía trước của thời sinh. Khóe miệng thời sinh giật giật, lại là nhiệm vụ ẩn giấu. Tên nhiệm vụ lạ lùng thì cũng thôi đi, đến cả kiểu mẫu cũng có thể chọn sao? Kiểu mẫu liên hoàn là cái quỷ gì thế? Hệ thống, mi có dám không làm lộn xộn mọi thứ lên không? Mi tùy hứng như thế, ông chủ của mi có biết không? Hệ thống không đáp lại thời sinh. Thời sinh đợi một lát, hệ thống tiếp tục không hé răng. Kiểu liên hoàn, bản cô nương lại muốn xem công năng mới này của mi là cái quỷ gì. Kiểu mẫu đã chọn không thể thay đổi. Mục tiêu nhiệm vụ, Phó Khâm. Nhiệm vụ liên hoàn thứ nhất, quen biết. Thời sinh, đây chính là nhiệm vụ liên hoàn. Mẹ nói chứ, tất cả nhiệm vụ đều là mi tuyên bố ra từng cái đúng không? Thời sinh ngẩng đầu nhìn trời, sao cô lại cảm thấy cái hệ thống này cao ngạo lạnh lùng hơn một chút rồi thế? Thời sinh nhìn con chó vẫn còn đang nằm dạp trên mặt đất, trường sinh. Con bà nó, lại là một con chó. Tên gia hỏa Phó Khâm đó muốn để cho con chó này thành tinh sao? Phó Khâm, bối cảnh không rõ ràng, dù sao ở trường học chính là một tên khác người. Một năm 360 ngày bạn đều không thể nhìn thấy mặt hắn ta được. Thế nhưng cả trường học đều biết đến hắn bằng một sự tồn tại khác. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này nuôi một con chó. Chỉ cần tên gia hỏa này xuất hiện thì chứng minh là Phó Khâm cũng đang ở gần đây. Trong tình tiết câu chuyện, Phó Khâm là BOSS xuất trận cuối cùng, thiết định có vẻ cẩu huyết. Lúc nhỏ, Phó Khâm là hàng xóm của nữ chính. Lúc đó, Phó Khâm chỉ có một mình, chỉ có một người quản gia chăm sóc hắn. Sau đó, nữ chính phát quang phát nhiệt, đem đến cho Phó Khâm một đoạn hồi ức thơ ấu khó quên. Kể từ đó, Phó Khâm đối với nữ chính nhớ mãi không quên, cho nên sau khi gặp nữ chính, phát hiện nữ chính đã thích một người khác, Phó Khâm liền bắt đầu tìm cái chết. Kết cục cuối cùng chính là tự sát. Nhân vật phản diện đều đáng thương. Thời Sinh lắc lắc đầu, nhìn con chó lớn đối diện, ánh mắt tối sầm. Việc nào ra việc nấy, con quỷ này ban nãy suýt tí nữa thì biến cô thành tàn tật, cũng phải thu lại chút lãi đã. Cô bước mấy bước đến trước mặt Trường Sinh, giơ tay xoa xoa, hạ xuống. Trường Sinh, tránh ra. Tiếng nam sinh nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên. Trường Sinh luôn nằm dạp trên mặt đất, sau khi tiếng của Phó Khâm vang lên mới phản ứng tránh đi, thế nhưng vẫn muộn mất một bước, bị thiết kiếm cắt vào một bên chân, máu tươi thuận theo lớp lông của nó mà chảy ra. Ô, Trường Sinh đau đớn. Cô không quan tâm là mục tiêu của nhiệm vụ gì, thứ đồ chơi này dám làm cô bị thương, cô không giết chết nó đã là nể lắm rồi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ đem nó đi hầm mà ăn. Có lẽ là ánh mắt của Thời Sinh quá mức lạnh giá, Trường Sinh trực tiếp nằm xuống mặt đất, u u kêu thảm, ánh mắt không còn dám lộ ra chút hung ác nào. Phó Khâm từ bụi hoa bên cạnh đi ra, thiếu niên mặt mày sáng sủa, giống như ánh trăng lạnh lẽo trên trời, mang theo sự thanh quý không thể với tới được. Hắn ngồi xổm xuống xem vết thương của Trường Sinh, sau đó rút điện thoại di động ra gọi điện, tất cả mọi thứ đều làm rất bình tĩnh. Thời Sinh ngờ vực nhìn Phó Khâm, trên người hắn đầy tử khí. Rất nhanh liền có người xuất hiện ở đầu đường nhỏ, đưa Trường Sinh rời đi. Lúc này Phó Khâm mới đứng lên, ánh mắt bình tĩnh như suối nước sâu, làm cho người ta chú ý, lại cũng như bụi cây có gai, không dám đến gần. Lúc trước Trường Sinh sai, bây giờ hòa. Phó Khâm nói xong câu này phóng khoáng xoay người, động tác như mây bay nước chảy, đẹp chết người. Ai mà biết một giây sau, cơ thể Phó Khâm lay động, đột nhiên ngã thẳng vào bụi hoa bên cạnh. Thời Sinh trợn trừng mắt nhìn Phó Khâm ngã vào trong bụi hoa, nửa người bị che kín trong đám lá xanh. Đây là kế gì thế? Mỹ Nam kế cũng không sử dụng thế này được đâu. Tốt xấu gì anh cũng sai trước mà. Cô đi qua đó, đầu tiên là quan sát cái người đang nằm chết này, lại dùng thiết kiếm chọc chọc vào mông hắn. Thực sự không phải là xác chết vùng dậy mới khổ não ngẩng đầu nhìn trời. Cái loại mô típ nam nữ chính gặp nhau này. Kỳ cục quá đi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, học sinh cá biệt. 8. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, học sinh cá biệt. 8. Thời Sinh quay người định đi, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ liên hoàn thứ hai, đưa Phó Khâm đến bệnh viện. Thời Sinh, mi xác định là nhiệm vụ này không phải là nhất thời đưa ra chứ. Đột nhiên có chút hối hận, sao cô lại tìm đường chết đi chọn nhiệm vụ liên hoàn này chứ? Sản phẩm của hệ thống tuyệt đối có bẫy. Hệ thống không làm gì cũng trúng đạn, nó cũng rất vô tội mà. Ai bảo cô không chọn theo kịch bản cũ chứ? Nói thật thì từ trước đến nay, Thời Sinh chưa từng nghĩ BOSS phản diện đại nhân lại yếu đuối như thế. Đây là BOSS phản diện sao? Đây là nữ chính thì có. Thời Sinh đứng ở bên giường bệnh, chống cằm nhìn Phó Khâm. Phó Khâm vẫn còn là bộ dạng thiếu niên. Đối với lão yêu quái Thời Sinh từng nhìn qua không ít Mỹ Nam mà nói, chút sắc đẹp này thật sự là có chút không đáng để mắt tới. Thế nhưng cái luồng tử khí trên người hắn rất thu hút người. Lúc Phó Khâm tỉnh lại, Thời Sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ nhận điện thoại. Giọng nói trong vắt rất êm tai. Vẫn chưa tỉnh, tôi cũng không rõ lắm. À, không phải, tôi đi trên đường nhặt được hắn, sau đó Học Lôi Phong đưa hắn đến đây. Đừng khách khí, được rồi. Bảo tôi chiếu cố, cho tiền. Phắc. Được thôi, không vấn đề gì cả, tôi nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Phó Khâm động đậy cái cổ, nỗ lực nhìn cho rõ thiếu nữ đứng bên cửa sổ, là thiếu nữ kỳ quái cầm thiết kiếm lúc trước. Cô vừa xoay người, đôi mắt trong suốt sáng ngời giống như đầy ánh sáng lóng lánh của sao trời, thế nhưng đáy mắt đó lại không có nửa phần sóng gợn. Tầm nhìn giao nhau, Bộ mặt vốn bình tĩnh của Thời Sinh lập tức kéo thành nụ cười kỳ lạ. Mạng của anh hình như rất đáng giá, chăm sóc một chút là đã ra cho tôi cái giá trăm vạn rồi. Phó gia này có rất nhiều tiền. Phó Khâm không trả lời, tầm mắt di chuyển đến tay cô. Thời Sinh nghiêng đầu nhìn một cái, điện thoại di động cô cầm trong tay chính là của hắn. Cô ném điện thoại lên trên giường, giải thích nói, đổ chuông rất nhiều lần, có chút phiền phức nên tôi mới nghe. Phó Khâm cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình liền kéo luôn vào danh sách đen, tắt máy, một mạch lưu loát. Thời Sinh không nói gì, Phó Khâm cũng không nên tiếng, hắn nhắm hai mắt lại, hít thở khe khẽ, không khí ngưng đọng lại. Cho đến khi một người đàn ông trung niên tự xưng là quản gia của Phó Khâm đến, mới phá vỡ cái không khí này được. Cảm ơn cháu gái. Người đàn ông rất khách khí cảm ơn Thời Sinh, nhìn ánh mắt cô rất kinh ngạc, giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Đây là chi phiếu 100 vạn. Thời Sinh bị nhìn tới mức không tự nhiên, nhìn tờ chi phiếu kia một cái, thật sự là đưa cô ư? Thế giới của người có tiền bản cô nương không hiểu được. Thời Sinh yên lặng nhận lấy tờ chi phiếu. Vậy tôi đi trước đây. Cháu gái, đợi đã. Người đàn ông gọi Thời Sinh lại. Thời Sinh quay đầu nhìn ông ta. Người đàn ông cười rất ôn hòa với Thời Sinh, lại nhìn Phó Khâm đang nằm ngay đơ trên giường bệnh một cái. Hạ thấp giọng nói, phiền cháu gái nhỏ hãy giúp chú để ý một chút. Chú đi tìm bác sĩ nói chút chuyện. Người đàn ông nhìn thấy Thời Sinh thần sắc có chút khác lạ, ra hiệu cho cô đi ra bên ngoài nói chuyện. Nói thật thì thiếu gia nhà chúng tôi tính khí rất không tốt. Hôm nay cháu coi chừng nó lâu như thế mà nó không phát cáo gì. Chú cảm thấy rất là thần kỳ. Cho nên có thể phiền cháu đợi thêm một lúc nữa không? Tiền không phải là vấn đề. Phó Khâm tính khí không tốt, hoàn toàn là không nhìn ra được. Lúc Thời Sinh đang muốn cự tuyệt, hệ thống lại nhảy ra. Nhiệm vụ liên hoàn thứ 3. Đồng ý với ông ta, khóe miệng Thời Sinh giật giật, lời nói đến miệng đều bị nuốt hết vào trong. Người đàn ông rời đi rất lâu rồi, Thời Sinh đứng trong phòng bệnh, đi đi lại lại, cả thời gian này Phó Khâm đều nhắm mắt, không có bất cứ phản ứng gì. Điện thoại di động động của cô đột nhiên rung lên, Thời Sinh cầm lấy điện thoại đi đến bên cạnh cửa sổ nghe máy. Lúc cô xoay người đi, Phó Khâm mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt khẽ rơi trên người cô. Ừ, tiền vốn không phải là vấn đề, chỗ tôi bên này có thể cung cấp. Một lát nữa chuyển tư liệu cho tôi chứ, tôi xem qua sau đó sẽ trả lời anh. Loại chuyện nhỏ này anh còn phải hỏi tôi sao? Tôi mời anh về không phải là để anh cầm tiền làm bình hoa đâu. Giọng nói của cô rất trong trẻo, mang theo sự ngọt ngào của thiếu nữ. Thập phần ngắn gọn lưu loát. Thời Sinh ngắt máy rồi lại cầm điện thoại lên xem giá cả thị trường cổ phiếu một lát, rồi mới xoay người nhìn về phía giường bệnh. Phó Khâm vẫn yên tĩnh nằm trên giường như cũ. Người đàn ông rất lâu không quay lại. Thời Sinh đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, đi ra cửa tìm người. Thời Sinh đi từ trong phòng bệnh ra. Khu phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, tiếng nói chuyện từ phòng bên truyền đến. Sức khỏe của cậu ấy đã rất kém rồi, cứ thế này sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi. Đúng đúng, thế nhưng thiếu gia không chịu uống thuốc, hoàn toàn cam chịu, chúng tôi cũng không có cách nào cả, cách nào cũng đều thử qua hết rồi. Mọi người vẫn phải nghĩ cách đi, theo tình hình hiện tại của cậu ấy thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được thêm nửa năm nữa thôi. Ngài là bác sĩ phụ trách của thiếu gia. Ngài cũng không phải là chưa từng nhìn thấy bộ dạng lăn lộn của thiếu gia. Thời Sinh nghe một lát, cau mày lại. Phó Khâm có bệnh hiểm nghèo. Loại mô típ này không phải là tình tiết của nữ chính sao? Một nhân vật phản diện như hắn, sao lại bố trí cho cái bệnh hiểm nghèo dối rắm này? Thời Sinh đứng bên ngoài phòng bệnh đợi người đàn ông quay lại. Ước chừng nửa tiếng sau, ông ấy mới dẫn theo mấy vệ sĩ áo đen xuất hiện. Trước tiên là khách khí xin lỗi Thời Sinh, sau đó là lại đưa cho Thời Sinh một tấm chi phiếu. Nói thật thì tiền xin lỗi này cũng quá thoải mái rồi. Thế nhưng cầm lấy số tiền này lại cảm thấy có chút âm mưu, cho nên hỏi han người đàn ông kia xong Thời Sinh liền lập tức rời đi. Thứ tư, thời gian Phó Khâm nằm viện đã được 3 ngày rồi. lúc thời sinh tan học, hệ thống đột nhiên nhảy ra. Nhiệm vụ liên hoàn thứ tư, đưa cơm. Cái trò gì thế hả? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem. Đưa cơm. Âm thanh điện tử lạnh lùng của hệ thống rất nghe lời vang lên. Đưa cái ông nội mi ấy. Mấy nhiệm vụ nát trước đây bản cô nương đã nhịn rồi. Những cái này bình thường cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm. Tiếng của hệ thống không vang lên nữa. Thời sinh cũng không đi. Cho đến buổi chiều tan học, hệ thống lại nhắc lại một lần. A, cô không đi thì thứ đồ chơi này sẽ luôn nhắc lại đúng không? Cũng không khác cô nghĩ là bao. Ngày thứ hai, hệ thống lại không ngừng nhắc nhở như cũ. Từ mấy tiếng, rút ngắn thành một tiếng. Sau đó là nửa tiếng. Cuối cùng là mấy phút lại nhắc một lần. Buổi chiều, thời sinh tan học ra bên ngoài mua cơm. Khí thế mạnh mẽ đánh đến bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh, người đàn ông và bốn vệ sĩ áo đen đang đứng cùng nhau, thì thà thì thầm nói chuyện. Thiếu gia đã một ngày rưỡi không ăn cái gì rồi, cứ tiếp tục như thế này thì không được. Chú Giản, chú mau mau nghĩ cách gì đi chứ. Quản gia Giản lắc đầu, tôi có thể có cách gì chứ. Bây giờ ai vào trong thì kẻ đó sẽ bị xui xẻo. Cháu gái, mắt sắc của chú Giản nhìn thất thời sinh, mấy vệ sĩ liền ngừng nói chuyện. Thẳng tắp đứng sang hai bên, ánh mắt không ngừng nhìn đến thời sinh. Cháu tới là để. Chú Giản nhìn thấy hộp cơm trong tay thời sinh, có chút kinh ngạc. Thời sinh có tức giận, giọng điệu nói chuyện vô cùng không tốt. Chú Giản, đây là đi đánh nhau chứ nào có phải là đi đưa cơm. Nói cô đến trả thù cũng không quá. Chú Giản không dám để cho thời sinh vô duyên vô cớ mà đi vào. Tại sao cô lại muốn đưa cơm cho thiếu gia nhà mình chứ? Cháu gái, tình hình của thiếu gia bây giờ có chút không ổn định, cho nên... Uyển chuyển cự tuyệt. Không sao đâu, tôi không để ý. Thời sinh cứng rắn trả lời một câu. Chú Giản, cô gái này nhìn có vẻ rất thông minh, sao mà nghe lại không hiểu thế? Thời sinh lòe ra vẻ hôm nay đến đây là để vào trong đánh nhau. Mấy vệ sĩ bên cạnh đều khẩn trương hết cả lên, ảo ảo chắn trước cửa phòng bệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, học sinh cá biệt 9. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, học sinh cá biệt 9. Mọi người vẫn chưa cho phó thiếu ăn được gì à? Bác sĩ không biết từ chỗ nào đi ra, không để ý đến không khí gươm súng sẵn sàng, lãnh đạm nói, hôm nay là ngày thứ ba rồi, mấy ngày nay cậu ấy không ăn cái gì cả, cứ tiếp tục như thế này thì chỉ có thể chuẩn bị hậu sự thôi. Bác sĩ nói xong liền rời đi, cũng không quan tâm mấy người bên này có phản ứng gì, nhìn kỹ mới phát hiện, bác sĩ rời đi như đang chạy trốn. Làm một bác sĩ cũng rất là khó, nhìn mấy người này xem, ai ai cũng đều như muốn giết người vậy, nếu không có khi hắn nên đi gọi bảo vệ chỉ an lên đây chứ. Chú Giản và thời sinh nhìn chằm chằm nhau mấy cái, mấy vệ sĩ cũng không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên bắt đầu khuyên chú Giản, cuối cùng chú Giản vẫn để cho thời sinh đi vào trong. Bây giờ điều quan trọng là làm cho thiếu gia ăn cái gì đó. Trong phòng bệnh là một mảnh hỗn loạn. Dụng cụ bệnh viện đổ đầy trên mặt đất, chăn mền gối đầu bị ném hết ra bên ngoài giống như vừa mới phát sinh một trận đánh nhau ở đây vậy, một mùi nồng nặc sặc mũi làm cho người ta khó chịu vô cùng. Phó Khâm mặc quần áo bệnh nhân, nghiêng người dựa vào đầu giường, một chân cong lên đặt trên giường, tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ làm cho thân ảnh của hắn cũng lờ mờ mịt mù theo. Một tay khác rủ xuống cạnh giường, máu tươi từ đầu ngón tay hắn từng giọt chảy xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sương mù dày đặc che phủ, một mảnh tĩnh lặng. Hình tượng suy sụp đẫm máu, anh muốn chết hay không muốn chết vậy? Thời sinh vốn dĩ đang tức giận, nhìn thấy một màn này dường như không suy nghĩ gì hết. Trực tiếp mở miệng châm chọc, muốn chết thì cứ từ chỗ này nhảy xuống là được rồi. Việc gì phải phiền phức như thế? Nghe thấy tiếng nói. Phó Khâm động đẩy cái cổ cứng ngắc, một lúc sau mới tập trung được nhìn rõ thiếu nữ đang đứng trước mặt mình.